pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 280. Ta là Hồ Ly Tinh Bầy. Lâm Tịch là ăn no nê chiến sau khi ăn xong mới bắt đầu hành động. Một là làm chính mình thể lực dư thừa, nhị là thành công đem cá lớn thông đồng đến nàng vị trí này phụ cận. Nàng đã sớm các nơi thăm dò qua, chỉ có nơi này lòng sông nhất thiền, đối nàng tương đối có lợi. Nếu đại thật xa tới, vậy đừng đi trở về. Thừa dịp cá lớn nuốt lá sen nháy mắt, Lâm Tịch cũng giống như một đuôi linh hoạt cá hoạt vào trong nước. Trải qua nhiều ngày tới trong nước đặc huấn, nàng cơ hồ không kích khởi cái gì bọt nước, còn chưa tới cá lớn phụ cận, nó đã có điều phát hiện, hình như có sở cảm đối với Lâm Tịch phương hướng. Cá thị lực là căn cứ chủng loại bất đồng mà có thật lớn chênh lệch. Có ban đêm so ban ngày còn dùng tốt, có tác tương phản, có cận thị, mà có tác nhưng lợi dụng ánh mặt trời đối mặt nước chiết xạ xem đến xa hơn càng rõ ràng. Nhưng là Lâm Tịch biết, chỉ cần đem cá lớn phụ cận thủy quấy đục, thứ này thị lực tuyệt đối không có chính mình hảo. Phong cảnh trí mặt trên đối loại này cá nhưng thật ra có ghi lại. Bạch bối kiếm vây cá liên, thấp nhất giai yêu thú, chỉ có mượn cá bối kiếm trạng vây cá công kích hoặc dùng sức mạnh nhận thân thể va chạm hai loại. Thủ đoạn mà thôi, thịt vị tươi ngon thiếu thứ, nhưng dùng ăn, cho nên một chờ cá lớn phát hiện nàng tồn tại. Lâm Tịch liền liều mạng đặng dẫm dưới chân bùn xa, tưởng cho nó tới cái đục nước béo cò. Cá lớn giờ phút này liền tính quanh năm tu luyện đã nhiều ít khai chút linh trí. Trên cơ bản vẫn là bằng bản năng hành sự, lại nói, từ nó có mơ hồ ý thức, biết chính mình tại đây khu vực tuyệt đối là vương giả giống nhau tồn tại. Ngay cả cùng nó không sai biệt lắm Bích Văn Heo Bà Long. Heo Bà Long cổ đại đối cá sấu cách gọi, hiện giờ đều đã không phải nó đối thủ, bị ăn luôn vài điều lúc sau lại không dám tới gần nó này phiến thủy vực. Cho nên nó biết có cái gì đến gần rồi chính mình. Chỉ nhắm ngay phương hướng, đem vây lưng mở ra giống như một mặt mang thứ cây quạt đối với nước gợn dị động phương hướng đâm. Tới, Lâm Tịch thấy nó thế tới hung mãnh, hơn nữa kia vây lưng mở ra lúc sau mấy cây thanh ửu ửu chiếc đũa phẩm chất xương cá nhiên nếu bài. Kiếm đối với nàng chát lại đây, nàng một cái nghiêng người linh hoạt tránh thoát, móng trái sắc nhọn đầu ngón tay kỳ trương, hung hăng cào ở cá lớn đôi mắt thượng. Theo một tiếng buồn nặng nề tiếng vang qua đi, kia ngập nước mắt to cấp Lâm Tịch lộng mù một con. Cá lớn đau đến rung đùi đắc ý liều mạng đánh ra bọt nước. Thừa dịp này cơ hội Lâm Tịch lại hung hăng cho nó mấy chảo. Kết quả bi kịch, Lâm Tịch hồ chảo đối mặt cá lớn vảy hiển nhiên quá không đủ xem. Nếu không phải ở trong nước, phòng trừng đều cào ra hỏa tinh tử, lại chưa cho đối phương tạo thành một chút thương tổn. Lâm Tịch vô pháp, tay phải duỗi ra, chủy thủ ngọn gió nơi tay, lại lần nữa đối với cá lớn hung hăng đã đâm tới. Một người một cá tăng cuồn cuộn chiến một hồi, Lâm Tịch một chân đá vào cá trên người mượn lực phụt ra mặt nước để thở. Này cũng chính là nàng luyện tập 20 đoạn cẩm duyên cớ. Nói cách khác, thời gian dài như vậy người bình thường sớm nghẹn tạc phổi. Hít sâu một hơi trở về dưới nước. Cá lớn kéo vết thương đầy người chậm rãi hướng về phía trước du hang ổ mà đi. Lâm Tịch chạy nhanh truy đem qua đi. Đối với mềm mại cá bụng giã một chân, nơi đó không có vảy bao trùm, chỉ có một tầng thật dày màu trắng da cá. Cá nhưng thật ra bị đá đau. Lâm Tịch chân cũng đau. Da hỏa này thật là quá da dày thịt béo. Nãi nãi. Lão tử tinh tế kỹ năng Nguyệt Chi tôi thể thuật hai giai cư nhiên so bất quá một cái dân bản xứ cá. Lâm Tịch cũng là đánh ra chân hòa, ỉ vào chính mình vượt mức bình thường lực lượng cùng tốc độ. Không ngừng dùng ngọn gió cắt cá lớn vây lưng cùng với tương đối mềm mại một ít bụng. Lại lần nữa ở cá lớn bụng cắt ra một cái miệng vết thương khi. Lâm Tịch bỗng nhiên cảm thấy được một cổ cực cường linh lực dao động từ cá lớn trong miệng đối với. Nàng dâng lên mà ra, kia cảm giác giống như điện ảnh chung có viên đạn đối với người ập vào trước mặt hình ảnh. Lâm Tịch hoảng hốt, liều mạng bơi đứng né qua, bên trái bả vai như cũ là bị quét chung một khối. Tức khắc như bị sét đánh, Lâm Tịch chắc chắn lồng ngực bị chấn thương, ngực dầu dĩ phun ra một ngụm máu tươi tới. Thứ này cư nhiên sẽ pháp thuật. Lâm Tịch bứt ra chạy trốn, tính sai, không nghĩ tới như vậy xuẩn đồ vật cư nhiên sẽ pháp thuật. Này nếu là lại đến một nhà hòa, Lâm Tịch nhưng không cam đoan chính mình còn có thể hay không tồn tại. Ai mẹ nó viết phong cảnh trí, ngươi 404 hạt, ngươi như vậy không phụ trách nhiệm loạn viết sẽ hại chết người tích. Đặc biệt là lão tử nếu là như vậy bị giết chết. Trở lại xã khu nhất định sẽ lọt vào A Lê không dứt trào phúng. Bị một cái cá nhổ nước miếng tạp chết, A Lê còn không đem chính mình cười đến trứng toái. Lâm Tịch đang muốn bơi đứng lên bờ, lại thấy kia cá lớn cư nhiên cùng nàng là giống nhau động tác. Điên cuồng hướng về hang ổ phương hướng chạy trốn, nàng trong lòng vừa động, liền tính nó sẽ pháp thuật, cũng là linh trí thấp hèn yêu thú. Nàng tự động xem nhẹ vừa mới bị linh trí thấp hèn yêu thú đánh lén thành công mất mặt sự. Thứ này vì cái gì sẽ ở đã bại tương tần hiện mới sử dụng như vậy như ích pháp thuật. Một kích đắc thủ, lại vì cái gì không thừa thắng xông lên. Lâm Tịch chạy trốn là bởi vì tại đây hóa có kỹ năng tiền đề hạ nàng làm bất quá. Ít nhất ở dưới nước khẳng định làm bất quá. Kia cá lớn đâu, suy nghĩ cẩn thận cái này. Lâm Tịch ngược lại không chạy, phú quý hiểm trung cầu, làm bộ thứ này không lam. Quả nhiên, cảm giác được dưới nước dao động, cá lớn chạy trốn càng mau. Lâm Tịch trong lòng càng thêm chắc chắn, hẳn là phun ra này một ngụm mũi tên nước đối cá lớn cũng là không nhỏ gánh nặng đi. Nhanh chóng đuổi theo cá lớn, lần này Lâm Tịch lại không lưu thủ, cơ hồ là đem ăn nãi kính đều xử ra tới. Cuối cùng ở cá lớn hạ bụng vẽ ra một cái cơ hồ mau đem nó mổ ra thật lớn miệng vết thương. Theo từng luồng máu loãng dâng lên mà ra, mang theo ruột cá bong bóng cá, cá lớn dãy giụa cũng dần dần bình ổn. Lâm Tịch mắt sắc phát hiện, một viên tròn vo đồ vật từ bong bóng cá trung lăn long lóc một chút rớt ra tới. Nàng trong lòng đại hỉ, quả nhiên có bảo bối. Lâm Tịch chạy nhanh bơi tới phụ cận. Đem kia đỏ rực đồ vật tiếp được, còn không có tới kịp nhìn kỹ, bỗng nhiên cảm giác được thượng du đang có đồ vật cấp tốc tới gần. Hơn nữa không phải một cổ dao động, ngọa tao, Lâm Tịch chạy nhanh duỗi tay lại ở cá lớn khoang bụng chung tìm kiếm. Cuối cùng tìm được một cái xanh biếc hạt châu. Đó là cá lớn yêu đan, bắt được này hai dạng khác biệt quan trọng đồ vật. Lâm Tịch kéo đã có chút trầm trọng thân thể chạy nhanh lên bờ. Không quá một lát, cá lớn trầm chiếm chức vị mà không làm việc chí mặt nước đã giống như khai nồi giống nhau. Bùm bùm, bọt nước văng khắp nơi. Bích văn heo bà long, ước chừng có 10 hơn cá sấu ở cướp đoạt cái kia cá lớn thi thể. Lâm Tịch khóc không ra nước mắt, đó là lão tử đánh chết. Chính mình hiện tại đã là nỏ mạnh hết đà. Vạn nhất cá không đủ ăn những cái đó heo bà long tìm chính mình phiền toái làm sao bây giờ? Vẫn là đi về trước đi, cũng may nàng động phủ vị trí không tính thấp, nàng lại ở phụ cận làm rất nhiều bố trí, tiểu tâm giấu đi hành tung, về tới chính mình trong nhà, Lâm Tịch cũng không có vội vã xem chính mình chiến lợi phẩm, mà là chạy nhanh vận hành 20 đoạn cầm cấp chính mình chữa thương. Nàng trong lồng ngực giờ phút này nóng rát đau, nếu có thể tôi thể thuật có thể đạt tới tam giai thì tốt rồi. Tự lành công năng mở ra hoàn toàn không cần phải xen vào này đó nội thương ngoại thương. Nhìn như là bị thật dày màng thịt bao vây lấy đồ vật cùng trong sáng xanh biếc yêu đan. Lâm Tịch chỉ có thể an ủi chính mình nói, tuy rằng thịt cá ăn không đến, tốt xấu nàng được đến quan trọng nhất hai dạng khác biệt đồ vật. Này thương phụ cũng coi như đáng giá, qua hơn một giờ, Lâm Tịch cuối cùng là cảm giác hảo rất nhiều, nàng cũng không có đi để ý tới cái kia yêu đan. Thứ này chỉ có thể thông qua luyện dược tới dùng, trực tiếp ăn luôn nói nghe nói bên trong giữ dàn linh lực sẽ làm người bị lạc tâm trí. Đường Lâm Tịch dùng ngọn gió tiểu tâm cắt ra kia tầng chừng hai ngón tay hậu màng thịt, phát hiện bên trong cư nhiên là một quả trứng. Vì cái gì? lão tử cùng chứng, như thế còn duyên, hết chương.